Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Tô Gia không thể động. Cự ly Yến Vân Thánh Sơn mấy vạn dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong. Tiêu Trung Hải mang theo Tiêu Trường Sinh từ trên trời giáng xuống. Tốt, Trường Sinh, ở chỗ này chờ một lát, người chúng ta cũng nhanh đến. Tiêu Trung Hải nói ra, là, Thập Thất Thúc. Tiêu Trường Sinh đáp, đúng rồi, Thập Thất Thúc, chúng ta lấy được manh mối chuẩn xác không? Người chúng ta tại Yến Vân Châu hoa 3 năm thời gian, mới rốt cục tìm tới cái kia manh mối, hẳn là sẽ không có vấn đề. Bất quá cái kia vẻn vẹn chỉ là một manh mối, muốn chân chính tìm tới Yến Vân bí cảnh, chỉ sợ còn cần hoa chút thời gian. Không quan hệ, chỉ cần manh mối chính xác là được. Dù sao chúng ta đã trải qua hao tổn 3 năm thời gian, không quan tâm lại dùng nhiều mấy tháng. Tiêu Trường Sinh lắc đầu nói. Ngay tại lúc này, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó liền thấy hơn 10 cái trang phục trung niên chạy lướt qua tiến đến. Bái kiến Thập Thất lão gia, bái kiến Trường Sinh thiếu gia. Đám người cung kính ân cần thăm hỏi. Ân, Tiêu Trung Hải gật gật đầu. Nếu người đã đến, cái kia chúng ta liền đi đi thôi. Hy vọng lần này có thể tìm tới Yến Vân bí cảnh. Đám người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên, Tiêu Trường Sinh lại lắc đầu nói. Thập Thất Thúc, chờ đã, ta còn có sự kiện muốn đi trước xong xuôi. Chuyện gì, vẫn là cái kia Tô Hạo Thần sự tình. Lần này hắn không chỉ có để cho ta rất mất mặt, còn giết La Tú Nhi để cho ta tu vi không cách nào đột phá. Vẻn vẹn phế bỏ hắn tu vi, thực sự khó tiêu ta mối hận trong lòng. Cho nên ta muốn đi đem hắn cả nhà đều diệt. Tốt a, chỉ cần ngươi cao hứng. Một cái tiểu gia tộc mà thôi. Diệt liền diệt, Tiêu Trung Hải không quan tâm khoát khoát tay. Hỏi, đúng rồi, cái kia Tô Hạo Thần là chỗ nào xuất thân? Ta nghe nói hắn đến từ Liên Tinh Thành. Bây giờ bọn hắn Tô gia gia chủ đã trải qua thành Liên Tinh Thành thành chủ. Tiêu Trường Sinh hồi đáp. Tốt, cái kia chúng ta trước hết đi Liên Tinh Thành. Tiêu Trung Hải nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng là cái kia hơn 10 cái thủ hạ đưa mắt nhìn nhau, lại cũng không có khởi hành. Trong đó một cái tựa hồ là đầu lĩnh trung niên chắp tay nói. Thập Thất lão gia, Trường Sinh thiếu gia, nếu như ngài muốn đi diệt đi Liên Tinh Thành Tô gia, chỉ sợ hiện tại không thích hợp. Ân, Tiêu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, chẳng lẽ chúng ta Tiêu gia còn diệt không được? Tiêu Trung Hải cũng nhíu mày, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài, cái kia Tô gia đến cùng có cái gì để ngươi kiêng kỵ? Thập Thất lão gia, ngài vừa tới Yến Vân Châu có chỗ không biết, cái kia Tô gia tựa hồ cùng Yến Vân Châu chủ Trầm Thanh Ngọc cực kỳ sâu xa. Thậm chí ngay tại mấy tháng trước, Trầm Thanh Ngọc còn thông cáo toàn bộ Yến Vân Châu, biểu thị muốn che chở Tô gia, cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất đừng động Tô gia người. Trầm Thanh Ngọc, Tiêu Trung Hải đồng tử co rụt lại, tựa hồ khá là kiêng kỵ, tin tức này ngươi có thể xác định sao? Tô gia thực cùng Trầm Thanh Ngọc có quan hệ. Xác định, bởi vì Trầm Thanh Ngọc để thể hiện rõ Tô gia là hắn người. Thậm chí còn hạ lệnh cấp phát, nhường Tô gia đem Liên Tinh Thành mở rộng làm trung đẳng thành trí. Nếu như bọn hắn ở giữa sâu xa không sâu, Trầm Thanh Ngọc há sẽ làm như vậy. Tiêu Trung Hải nghe vậy ngưng trọng gật đầu. Xác thực, hạ đẳng thành trì mở rộng làm trung đẳng thành trì không phải việc nhỏ. Trầm Thanh Ngọc nếu như không coi trọng Tô gia, là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Kỳ quái, chỉ là một cái tiểu gia tộc, làm sao sẽ để cho Trầm Thanh Ngọc coi trọng như vậy? Hắn trầm ngâm một cái, quay đầu hỏi, Trường Sinh, người tại Yến Vân Châu thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ chưa nghe nói qua chuyện này? Cái kia La Tú Nhi không phải cũng là Tô gia người à? Nàng có hay không nói qua Tô gia cùng Trầm Thanh Ngọc quan hệ? Thập Thất Thúc, ta gần nhất một mực tại bế quan, chưa nghe nói qua Liên Tinh Thành sự tình. Hơn nữa La Tú Nhi cũng chưa từng nói qua Tô gia có cái gì thâm hậu bối cảnh, Đúng, Thập Thất Thúc, cái kia Trầm Thanh Ngọc không phải liền là chỉ là Yến Vân Châu chủ nha. Hắn làm sao sẽ để cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Tiêu Trường Sinh nghi ngờ nói. Trường Sinh, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cho nên có một số việc còn không rõ ràng. Nếu như đơn thuần chỉ là Trầm Thanh Ngọc, chúng ta Tiêu gia đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng Trầm Thanh Ngọc cũng không chỉ có chỉ là Nhất Châu chi chủ. Hắn chân chính để cho chúng ta kiêng kỵ, là hắn phía sau thế lực. Ai, nếu như sớm biết rõ Tô gia cùng Trầm Thanh Ngọc cực kỳ sâu xa, ta tuyệt sẽ không giúp người đối phó Tô Hạo Thần. Tiêu Trung Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác bản thân lần này làm việc có chút lỗ mãng. Thế mà không có đem tin tức trước giờ nghe ngóng rõ ràng. Tiêu Trường Sinh lại là không phục. Thập Thất Thúc, ngài cũng quá để mắt cái kia Trầm Thanh Ngọc đi. Hắn phía sau có thể có bao nhiêu cường thế lực. Đừng quên, chúng ta Tiêu gia phía sau cũng tương tự có người. Hơn nữa có thể xưng quyền thế ngập trời. Bây giờ Đông Cực Thần Triều, có mấy người có thể cùng chúng ta phía sau thế lực chống lại. Trường Sinh, nói thật cho ngươi biết, Trầm Thanh Ngọc người sau lưng cũng không thể so với chúng ta chỗ dựa kém. Đó là bây giờ trên triều đình chỉ có mấy cái có thể cùng chúng ta chống lại quyền thần một trong. Hơn nữa song phương ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận. Cho nên nếu như không muốn cùng đối phương khai chiến nói, chúng ta hiện tại tốt nhất đừng khiêu khích đối phương. Tiêu Trung Hải nói xong thở dài. Ai, nhìn đến ta thật là lỗ mãng. Hai ngày trước thực không nên để ngươi phế bỏ cái kia Tô Hạo Thần. Nếu như Trầm Thanh Ngọc cho rằng chúng ta đây là tại khiêu khích hắn, chỉ sợ cũng có phiền phức. Tiêu Trường Sinh trong lòng chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô gia thế mà có thể liên lụy sâu như vậy. Tại sao có thể như vậy? Thập Thất Thúc, kỳ thật cái kia La Tú Nhi sở dĩ cùng ta, chính là nhìn chúng ta Tiêu gia thế lực. Nhưng nếu như Tô gia bối cảnh như thế thâm hậu nói, nàng cùng ta há không phải liền là bỏ gần tìm xa. Lúc này cái kia thủ hạ lần nữa mở miệng nói. Thiếu gia, kỳ thật La Tú Nhi lựa chọn không kỳ quái. Bởi vì Tô gia trước kia xác thực không cái gì bối cảnh. Theo ta được biết, Tô gia cùng Trầm Thanh Ngọc đáp lên quan hệ cũng là gần nhất sự tình. Trên thực tế Trầm Thanh Ngọc chân chính nhìn chúng chính là Tô gia tam tử Tô Hạo Thần. Cái gì? Tiêu Trung Hải nghe vậy trong lòng máy động, đơn giản hối hận ruột đều lục. Nếu như Trầm Thanh Ngọc chân chính nhìn chúng là Tô Hạo Thần, vậy cái này sự kiện thì càng không dễ làm. Liền giống như là nhân gia nhìn chúng một kiện bảo bối, kết quả ngươi một bàn tay liền đem bảo bối cho hủy. Nhân gia nếu có thể cùng ngươi tùy tiện từ bỏ ý đồ mới có quỷ. Tiêu Trung Hải cười khổ nói. Tô gia người hiện tại tuyệt không thể động. Ta còn phải đem Tô Hạo Thần sự tình mau chóng báo cáo cho gia tộc. Hy vọng gia tộc có thể đem chuyện này mau chóng giải quyết. Bằng không một khi bốc lên song phương tranh chấp liền phiền toái lớn. Hiện tại trên triều đình chính là một thùng thuốc nổ. Người nào trước động thủ người nào chết được nhanh. Tiêu Trường Sinh khẽ cắn môi. Trong lòng vô cùng biệt khuất. Hắn luôn luôn hoành hành bá đạo quen. Lần này không thể diệt Tô gia cả nhà. Thật sự là không cam tâm. Chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng. Tuyệt đối không thể cho gia tộc nhắm chúng phiền phức. Nếu không thì coi như hắn là dòng chính con cháu, cũng có khả năng thất sủng. Đáng chết, cái này họ Tô tiểu tử làm sao liền khó chơi như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên quá sợ hãi. Không tốt, Thập Thất Thúc, đuổi ta đi thời điểm, đã từng ám chỉ ta người tìm cơ hội giết Tô Hạo Thần. Hiện tại chỉ sợ đã trải qua. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tiêu Trung Hải tức giận đến kém chút thổ huyết. Cái này thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Nếu như Tô Hạo Thần chết thật, hắn thật không biết sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến loại trình độ nào. Hiện tại chạy về Yến Vân phân viện, chỉ sợ đã tới không kịp. Nhìn đến chúng ta nhất định phải làm tốt biện pháp chuẩn bị mới. Hắn khẽ cắn môi. Dạng này, chúng ta hiện tại mặc kệ cái khác, trước tiên đem Yến Vân bí cảnh tìm tới lại nói. Nếu như đây sự kiện cuối cùng có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Có thể nếu quả thật khơi mào sự việc, Như vậy chúng ta có Yến Vân bí cảnh nơi tay, cũng có thể càng có niềm tin cùng đối phương khai chiến. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên thở dài. Cũng không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Giống như hết thảy đều quá trùng hợp. Các ngươi nói cái kia Tô Hạo Thần tìm ai làm chỗ dựa không tốt. Làm sao hết lần này tới lần khác tìm một cái chúng ta địch nhân. Chẳng lẽ cái này thực sự là trùng hợp sao? Thập thất thúc, đây đương nhiên là trùng hợp. Bằng không chẳng lẽ nói tiểu tử kia còn có thể biết rõ chúng ta Tiêu gia có cái gì địch nhân? Hoặc có lẽ là hắn còn có vị bạc tiên tri năng lực hay sao? Loại sự tình này đánh chết ta cũng không tin. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói. Cũng đúng, tiểu tử kia căn bản không có khả năng biết rõ chúng ta Tiêu gia địch nhân là người nào. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Tiêu Trung Hải lắc đầu, nhưng lại cũng không biết. Bọn hắn không tin sự tình, kỳ thật mới là đúng. Tô Hạo Thần lúc trước tìm Trầm Thanh Ngọc vì chỗ dựa, xác thực không phải tùy ý vì đó. Cảm tạ thư hữu Thu Phong, thư hữu A Lão lái xe, Tào Dũng, khen thưởng, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.